Bên dưới hố còn có rất nhiều khe nứt đan xen nhau, lan tràn tới chu vi khoảng 10 trượng. Mạnh như vậy. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi, hắn suy nghĩ một chút. Bản thân Bất Tử Ngân Bì cùng với Tử Khí Hóa Đỉnh hiện giờ, nếu như là Trần Hằng giao chiến, đoán chừng hắn không mất nhiều công sức mà có thể trực tiếp giết chết gã. Thôi bỏ qua đi. Bạch Tiểu Thuần chần chờ một chút, cảm thấy mấy chuyện vượt cấp chém giết như vậy quả thật không an toàn. Hắn thật sự không muốn tiếp tục làm như vậy. Dù sao trước kia cũng đã từng liều mạng một lần. Cái mạng nhỏ này thiếu chút nữa là bị mất đi, cho nên hắn cảm thấy địch nhân của mình vẫn nên nằm trong khoảng từ ngưng khí tầng 7 trở xuống, đó là ổn thỏa nhất. Bạch Tiểu Thuần ta trong nháy mắt, cường địch từ ngưng khí tầng 1 đến ngưng khí tầng 7 sẽ tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hất ống tay áo nhỏ lên, thầm có chút tiếc nuối, đang đứng tạm trên kim ô kiếm, hất cằm nhìn lên mây đen trên trời, bày ra một bộ dáng cao thủ tĩnh mịch. Hắn giữ nguyên tư thế đó mà quay người điều khiển kim ô kiếm bay về tông môn. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên trong tầng mây có vô số tia chớp bị kim ô kiếm trong không trung hấp dẫn tới, hóa thành từng mảnh hẹp dài như những con ngân xà, trong nháy mắt lao tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức trợn trừng mắt. Không lâu sau, xa xa truyền đến từng tiếng sấm chớp, xen lẫn là tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần khập khiễng lê lết về Hương Vân Sơn, tóc tai rối bù, trên mặt còn có vài chỗ cháy đen, lòng còn mang đầy sợ hãi mà lết về tiểu viện. Đồng thời trong đầu hắn còn nghĩ tới vô số tia chớp đuổi theo, mà run rẩy trong lòng, lập tức phát thệ nhất định không bao giờ ngự kiếm phi hành trong những ngày mưa dông nữa. Rõ ràng đây không phải là phi hành gì cả, mà là chơi đùa với tính mạng. Trong căn nhà gỗ, Bạch Tiểu Thuần không ngừng lẩm bẩm và xì vả mình không ngớt. Mãi một lúc sau, tâm thần mới bình tĩnh trở lại, rồi khoanh chân ngồi trên giường. Nhìn mưa gió lướt qua cửa sổ, tu vi trong cơ thể hắn cũng bắt đầu lưu chuyển một vòng toàn thân. Linh dược cấp 2, thích hợp cho ngưng khí tầng 8 trở xuống. Nếu còn muốn tăng tu vi lên thì chỉ còn cách luyện chế ra linh dược cấp 3. Bạch Tiểu Thuần đưa tay chống cằm, đầy trầm ngâm. Linh dược cấp 3 có độ khó rất cao, nên cần phải luyện chế linh dược cấp 2 thuần thục mới có thể ổn thỏa chuyển linh dược cấp 3 được. Bằng không mà nói, căn cơ bất ổn, khả năng thành công cũng không cao. Bạch Tiểu Thuần mở túi chữ vật ra, nhìn chút tích cóp của mình rồi thở dài. Trước kia hắn dựa vào thân phận quang vinh đệ tử mà thu được không ít lễ vật. Chẳng qua mấy ngày luyện dược vừa rồi lại hao phí một cách kinh khủng. Cho dù hắn có thói quen rất tiết kiệm, nhưng tích góp trước đây cũng giảm đi rất nhiều. Cứ như vậy không được rồi. Vậy thì đến lúc nào mới có thể hoàn thành được chứ? Bạch Tiểu Thuần cúi đầu suy nghĩ trầm tư. Tính ra bây giờ ta cũng là dược đồ rất lợi hại. Ta có thể bán đan dược bản thân mình luyện ra được nha. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, bèn lập tức hưng phấn. Đợi đến sáng sớm mai, khi trời tạnh mưa, thì hắn cũng lập tức rời tiểu viện mà đi tìm Tiểu Phường Thị dưới chân núi một vòng. Sau khi biết được giá cả đan dược, hắn bèn mua một lượng thảo dược, thậm chí còn lấy điểm cống hiến trong tông môn để đổi thêm. Rồi hắn trở về luyện dược các, bắt đầu luyện dược. Cho dù giá cả đan dược cấp 2 cao hơn nhiều, nhưng hắn vẫn không có ý định luyện chế đan dược này, bởi vì tiêu hao trong quá trình luyện chế không nhỏ, mà hắn vừa biết thói quen của bản thân, mỗi khi luyện dược tiêu thời gian rất nhiều. Cho nên hắn chỉ chủ yếu lựa chọn luyện đan dược cấp 1 mà thuần thục nhất. Sau mấy ngày, hắn đã luyện được 3 loại đan dược với hơn 89 viên mỗi loại. Còn thêm 2 cây linh hương nữa, rồi mới đi xuống Phường Thị dưới chân núi. Quy mô của Phường Thị Bờ Nam Linh Khê Tông không được tính là lớn. Ngoại trừ một số gian hàng do trưởng bối tông môn và một số đệ tử nội môn có thực lực mới mở ra, thì phần lớn những gian hàng còn lại là do các gia tộc tu chân ở Đông Lâm Châu trưởng quản. Nơi này cũng giống như một cái thị trấn nhỏ. Nhưng vì đệ tử ngoại môn ba ngọn núi Bờ Nam Linh Khê Tông thường xuyên ra vào nên chỗ này tương đối náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần đã tới nơi này nhiều lần, cũng quen thuộc mà tiêu xài đi khắp Phường Thị. Sau đó hắn bước vào một cửa tiệm bán thuốc, vội ho lên một tiếng. Tiểu nhị trong tiệm bán thuốc nhanh chóng tiến đến. Gọi trưởng quầy các người tới đây, ngoại trừ mua thảo dược thì ta còn bán một ít đan dược nữa. Bạch Tiểu Thuần ngồi trên ghế, cười tủm tỉm. Không lâu sau thì có một nam tử trung niên mặc trường bào tím bước nhanh tới. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì lộ ra một bộ dáng đầy tươi cười. Bạch đạo hữu, tại hạ Tôn Trần, sớm được nghe tiếng rất nhiều sự tích huy hoàng của Bạch đạo hữu. Lúc nãy vì lo mình quấy rầy đạo hữu nên không chủ động tiếp tới, chớ có trách, chớ có trách. Nam tử trung niên này tươi cười đầy chân thành, ngồi cạnh Bạch Tiểu Thuần, chắp tay nói.

liền vung tay phải lên. Trên đài đấu giá hiện ra một cái cổng ánh sáng. Một nữ tử trẻ tuổi bước ra, trên tay bưng một cái khay. Bên trên có rất nhiều khối sắt xếp loạn xạ, không theo quy tắc tạo thành một khối lớn. Rồi hào quang chợt lóe lên, phát tán ra ánh sáng màu rực rỡ. Ánh mắt của mấy ngàn người cũng tập trung vào ánh sáng đó, lộ vẻ kinh hỉ. Bạch Tiểu Thuần cũng cẩn thận nhìn nhìn, không nhận ra được đây là vật gì, nhưng nhìn thấy vẻ kinh hỉ trên gương mặt người khác thì hắn đoán đây hẳn là một kiện phẩm rất khó lường. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất, kim tinh thiết. Thấp nhất là 300 linh thạch, mỗi lần ra giá không ít hơn 50 linh thạch. Tiền Tụng nói rất bình thường, nhưng khí tức của tu vi trúc cơ tràn ra đã đẩy âm thanh của y vang khắp cả phòng đấu giá. 350 linh thạch. Rất nhanh đã có người trả giá. 400. Ngay sau đó, lập tức có người đấu giá tiếp, rồi giá cả nhanh chóng tăng tới 700 linh thạch. Được một vị đệ tử tại Từ Đính Sơn mua đi. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt, hắn nhìn cái khối sắt kia mà nghĩ mãi không ra vật ấy vì sao lại lên tới 700 linh thạch. Đồng thời hắn cũng phát hiện, trong đấu giá phòng còn có trận pháp khiến cho âm thanh người ra giá được khuếch đại lên không ít. Một khối sắt vụn thôi mà. Bạch Tiểu Thuần có chút mệt mỏi mà ngồi bên cạnh theo dõi. Nhưng rất nhanh, từng kiện vật phẩm đấu giá lần lượt được mua đi. Còn có một khối sừng rồng lục sắc như bị thiên lôi đánh qua. Dường như còn có thể thấy được một chút tia điện, hình cung yếu ớt lóe lên. Được mua với giá 8.000 linh thạch, khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Khi đấu giá được tiến hành hơn nửa canh giờ, thì thanh âm của Tiền Tụng lại vang lên. Đấu giá lần này có một linh dược cấp 2, từ khí thăng linh đan, tổng cộng 10 hạt, phẩm chất đến đến trung phẩm, tạp chất được khống chế trong khoảng 8 thành. Giá thấp nhất là 100 linh thạch, mỗi lần ra giá không ít hơn 10 viên. Nghe đến đây, tinh thần Bạch Tiểu Thuần cũng phấn chấn, tranh thủ nhìn ngó một lượt. Trong lòng cũng có chút lo được mất. Hắn còn hận tất cả mọi người không thể ra giá. Nhưng không biết vì sao mà không khí bên trong có chút lạnh nhạt. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần giật thót một cái, đợi một lúc lâu sau mới có người trả giá. 110 linh thạch. Người ra giá lần này là một đệ tử ngoại môn, lần này cũng chính toàn bộ tích góp của gã. Nói xong cũng đầy hồi hộp mà nhìn mọi người xung quanh. Bạch Tiểu Thuần thì lại càng thêm khẩn trương. Thành phẩm của lọ từ khí thăng linh đan chừng 50 linh thạch, nếu đem bán phường thị cũng có thể bán được chừng khoảng 150-160 linh thạch. Lúc này vẻ mặt buồn như đưa đám, có chút há hốc mồm, đầy ngốc trẻ. Cũng may thay, khi Tiền Tụng chuẩn bị chốt giá thì lại có thêm người nâng giá. Cuối cùng sau vài lần nâng giá lẻ tẻ vụn vặt cũng được 180 linh thạch. 180 linh thạch cũng không tệ rồi, so với tại phường thị nhiều hơn 20 linh thạch. Bạch Tiểu Thuần lúc này nhẹ nhàng thở ra, lau mồ hôi chán rồi tự an ủi mình. Thực ra giá tiền này không thấp, nhưng so sánh tương đối với những vật phẩm chân quý lúc nãy thì lại có chút chênh lệch. Bình linh dược thứ hai của Bạch Tiểu Thuần cũng được bán đi, giá cả cũng cao hơn một chút, được 200 linh thạch, khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút kinh hỉ. Ngay khi bình đan dược thứ ba của hắn được đưa ra đấu giá, bầu không khí trong đám đệ tử ngưng khí được đẩy lên rất cao, giá cả được đưa ra tăng lên nhiều. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đầy vui mừng phát hiện ra, bình linh dược thứ ba này được bán tới giá 230 linh thạch. Hơn 700 linh thạch, không hổ là đấu giá hội nha. Đủ rồi, những linh thạch này đủ cho ta luyện chế linh dược cấp 3 rồi. Bạch Tiểu Thuần vốn là người rất dễ dàng thỏa mãn, mặc dù trước hắn đầy phiền muộn, nhưng cũng không để lâu trong lòng. Lúc này hắn đang đầy vui sướng và mong chờ viên linh dược ưu phẩm kia xuất hiện. Coi như là viên linh dược ưu phẩm của ta, có thể bán đi được 300 linh thạch chăng? Bạch Tiểu Thuần có chút chần chừ, dù sao hắn cũng không nắm chắc lắm. 200 cũng được. Hắn gật đầu nhẹ. Sau một hồi Bạch Tiểu Thuần chờ đợi thì cũng đã tới trưa, mà thần sắc của Tiền Tụng trên đài đấu giá cũng xuất hiện một vẻ mặt khá cổ quái. Nhìn mọi người xung quanh, y chợt ho lên một tiếng. Vật phẩm đấu giá kế tiếp mà Tiền Mỗ xuất ra rất là có ý tứ. Đây là một viên linh dược cấp 2, cũng là từ khí thăng linh đan, nhưng có chút không giống nhau cho lắm. Bạch Tiểu Thuần lập tức khẩn trương, tâm thần bồn chồn đứng trên ban công, trong lòng suy tính tới lui vô cùng mãnh liệt. Mọi người bên trong phòng đấu giá sau khi nghe được lời Tiền Tụng thì cả đám đều lộ ra vẻ hứng thú, đồng thời đều nhìn lại. Duy chỉ có phần lớn đệ tử nội môn tu vi vượt quá ngưng khí tầng 8 là không để ý đến. Một số đang nói chuyện với nhau, còn một số thì nhắm mắt dưỡng thần. Trước tiên, mọi người hãy nhìn viên linh dược này một chút, sau đó Tiền Mỗ sẽ đưa ra giá. Thần sắc của Tiền Tụng càng thêm cổ quái, vội ho một tiếng. Sau đó từ bên trong cánh cổng ánh sáng bên cạnh gã